Chương 1678, Côn Tôn Vương. 1678 Côn Tôn Vương tinh môn, Bất Chu Sơn. A trước bản tôn đã trở về, giờ phút này nàng người mặc một bộ màu tím lụa mỏng, lười biếng nằm tại một tấm đồng dạng lóe ra tử sắc quang hà lưới lớn phía trên. Tại A trước đối diện, là nam tử áo xanh, giờ phút này đang không nháy một cái nhìn chằm chằm A trước. Đẹp không đột nhiên, A trước ngồi dậy, ngáp một cái, huề phải nói. Mỹ nhân như vẽ, đương nhiên tốt nhìn. Cái này nam tử áo xanh diện mục tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, nhìn qua phong lưu phóng khoáng ngông nên. Đây cũng là một tôn mở ra danh sách cường giả, mà lại hắn mở ra danh sách tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có nhất trọng, so với kiếm tôn vương càng mạnh. Giờ phút này, cái này nam tử áo xanh từ trên xuống dưới đánh giá A trước, từ đáy lòng tán thưởng nói, nếu có thể cưới tinh tôn vương vì đạo lữ, liền xem như giảm thọ ước vạn năm QNZ không tiếc rồi. Cắt. A trước dối cái lưng mệt mỏi, nhếch miệng nói, không nên ở chỗ này miệng lươi chân trù. Năm đó ngươi ta mở ra danh sách trước đó, lao nương đuổi ngươi 8.000 năm, kết quả ngươi liền mắt cũng không nhìn thẳng lao nương liếc mắt, hiện tại lại cái gì giảm thọ ước vạn năm QNZ không tiếc ngươi ta mà nói, ước vạn năm thọ nguyên tính là cao y gì là. Bất quá QNZ cảm ơn ngươi năm đó không cưới tri ân, nếu không nào có hiện tại lao nương. A trước không chút khách khí nói ra. Khúc nam tử áo xanh trên mặt xấu hổ, ho khan một tiếng. Tinh tôn vương, ta vừa rồi nói sự tình ngươi suy tính như thế nào. Nam tử áo xanh trịnh trọng nói, thiên minh chính là vô tận giới vực cú ác tính, cái này vô số cái tuế nguyệt đến nay, vô số đạo thống bởi vì thiên minh mà bị mất, vô số sinh linh bởi vì thiên minh mà mất mạng. Hiện tại thiên minh gặp đại nạn, chính là ta các loại nhất cử tiêu diệt thiên minh, vì vô tận giới vực chúng sinh tạo phúc tốt đẹp thời cơ. Nam tử áo xanh đứng dậy, lặp đi lặp lại dạo bước. Vì vô tận giới vực chúng sinh tạo phúc. A trước nằm trở về, nghiêng đầu nói ra, vô tận giới vực sinh linh chết sống, cùng ta có một cái tiền đồng quan hệ. A, tiền đồng là một ít thế giới người phàm bên trong cấp thấp nhất lưu thông tiền tệ. Tinh tôn vương nam tử áo xanh nghe được A trước lời nói, không khỏi nghiêm nghị quát, ta biết năm đó ta cự tuyệt ngươi, để cho ngươi đối ta có thành kiến, nhưng là lần này việc quan hệ toàn bộ đệ tứ giới hưng vong thiên minh một ngày chưa trừ diện. Vô tận giới vực liền một ngày không được an bình, ngươi đừng lại tùy hứng rồi. A trước cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ miệng của mình, nói, xem ta khẩu hình. Nam tử áo xanh khẽ giật mình. Cút A trước quát. Hừ, cái này nam tử áo xanh sắc mặt một trận xanh trắng, hắn không nghĩ tới năm đó đối với hắn si tâm một mảnh, cho dù là bị hắn cự tuyệt cu nở dê vẫn như cũ đi theo chân mình bước tinh tôn vương, vậy mà biết vô tình như vậy. Sau đó, cái này nam tử áo xanh hung tợn trừng mắt liếc A trước, sau đó xoay người rời đi. Côn tôn vương như là đã tới, cần gì phải như vậy vội vã rời đi đâu. Đột nhiên, một cái thanh âm sâu kín vang lên, tiếp theo một vầng minh nguyệt từ giữa không trung nổi lên, màu bạc trắng ai nhờ chăng, đem cái này nam tử áo xanh côn tôn vương bao phu ở bên trong. Côn tôn vương biến sắc. Nguyệt tôn vương không nghĩ tới A không nghĩ tới. Tinh tôn vương nguyên lai sớm đã bị người thiên minh đón mua. Côn tôn vương thần sắc dữ tợn. Nguyệt ỷ từ giữa không trung phía trên rơi xuống, sắc mặt của nàng hơi có chút tái nhợt. Ngươi không cần nhiều lời, ta đã biết. A trước nhìn thấy Nguyệt ỷ đột nhiên đến nơi, nhẹ nhàng vung tay lên, một tấm nhạt tấm vong lớn màu tím từ hư không bên trên rơi xuống, đem Nguyệt ỷ thân thể bao trùm, đã ngừng lại thương thế của nàng. Thiên tượng sơn lọt vào hắc ám xâm nhập, Nguyệt ỷ có thể rời đi thiên tượng sơn. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, vì đột phá trùng vây, nàng người cũng bị thương nặng. Đến giờ khắc này, Nguyệt ỷ mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng, cho nên liền liều lĩnh đến đây tinh môn xin giúp đỡ. Tinh môn là nàng duy nhất có thể tới địa phương bởi vì Lục Vân cao y tờ NG quan hệ nào y. Tinh môn cũng không cự tuyệt Nguyệt ỷ, nhưng là nhờ Nguyệt ỷ cảm thấy tâm lệnh chính là nàng tại đi vào Bất Chu Sơn sau đó. Vợ y ma gặp được côn tôn vương chỗ tồn tại côn bằng hải một mực cùng thiên minh là địch, thực lực so với thiên minh cu nở dê vẹn vẹn yếu đi một bậc. Nếu là thiên minh không có thiên tôn vương lời nói, chỉ sợ thực lực không bằng côn bằng hải. Hiện tại, thiên tôn vương đã chết, dung nhập thiên tượng sơn bên trong. Cũng may, A trước từ đầu đến cuối đều không có đáp ứng côn tôn vương yêu cầu, nếu không lần này thiên minh chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Thiên minh vừa vỡ. Hắc ám chi địa liền có thể tiến quân thần tốc, đánh vào vùng đã biết nội đi a, đem nơi này hóa thành hắc ám. Côn ngư, lần này nể tình ngày xưa tình nghĩa, ta ta thả ngươi đi, lần tiếp theo gặp lại ngươi, chúng ta chính là địch nhân. A Trước biểu lộ trở nên vô cùng lạnh nhạt, nàng mở miệng quát. Hừ, Côn Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, hắn hung hăng trừng mắt liếc Nguyệt Ỷ cùng A Trước. Nguyệt Ỷ nghe vậy, buông ra nàng ai nhờ chăng, Côn Tôn Vương quay người lại liền rời đi. Hắn tới chỗ này chỉ là một cái hóa thân, giết cu nở dê không có ý nghĩa gì. A Trước nhìn thấy Nguyệt Ỷ thần sắc mở miệng cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nể tình cùng hắn ngày xưa đâu. Nguyệt Ỷ ho khan một tiếng. Ta cùng hắn ngày xưa chưa mở ra danh sách trước đó, ta một mực tu luyện đại ngộng tâm kinh, thân ở trong ngộng mà không biết, ta sẽ coi trọng hắn. A Trước nết miệng. Thiên Tượng Sơn sự tình, ta đã biết chi. Dừng một chút, A Trước tiếp tục nói, kiếm chi thế giới kiếm bất nhị đã đi gấp rút tiếp viện Thiên Tượng Sơn rồi, bất quá cái này cuối cùng không phải một cái biện pháp. Hắc ám chi địa một lần xâm nhập, thiên minh lực lượng QNZ đang không ngừng bị tiêu hao. Hiện tại vô tận giới vực không giống ngày xưa, cường giả càng ngày càng nhiều, bị hắc ám chi địa ô nhiễm sinh linh QNZ càng ngày càng nhiều. Các ngươi thiên minh sớm đã không phải bàn sơ cái thánh địa kia, mà là ma giáo rồi. A Trước sâu kín nói ra, thiên minh ban sơ, cùng hồng mông bên trong thập đại ác nhân cốc một dạng, điểm xuất phát đều là thủ hộ chúng sinh, nhưng là theo thời gian trôi qua, thiên minh QNZ dần dần bị yêu ma hóa. Mà thiên minh tự thân QNZ ra một ít vấn đề, trở nên kiêu hoành bạc hố, động một tí hủy diệt đạo thống. Liên như là trước đó đại phạm thiên, vừa ra tay sẽ phá hủy mấy chủ cước sinh linh, cuối cùng bị thiên minh xử tử. Hiện tại, thiên minh mặc dù vẫn như cũ để cho người ta e ngại, nhưng lại đã có không ít người bắt đầu phản kháng thiên minh. Một khi thiên minh xảy ra vấn đề, bỏ đá xuống giếng người tất không phải số ít. Nguyệt Ỷ trầm mặc không nói. Như vậy thiên minh, không bằng giải tán đi. A Trước tiếp tục nói. Cái gì? Nguyệt Ỷ mạnh mẽ đứng dậy đến, thiên minh như tán, Thiên Tượng Sơn ai đến thủ hộ thuật đạo đạo viện. A Trước nhìn xem Nguyệt Ỷ, thở dài một hơi, Lục Vân cũng định đem thuật đạo đạo viện lối vào thiết lập tại Thiên Tượng Sơn, thiên minh trọng trách, liền do thuật đạo đạo viện tới thay thế. Nguyệt Ỷ kinh ngạc nhìn A Trước không nói lời nào, nàng biết rõ, A Trước hiện tại lời nói, tất nhiên là Lục Vân quyết định. Trước một khắc, nàng còn tại cùng Nhật Tôn Vương thương thảo nhường thiên minh đông đảo đệ tử tiến vào thuật đạo đạo viện tu tập, lại không nghĩ rằng, sư tổ của nàng sớm đã quyết định đem thuật đạo đạo viện thiết lập tại Thiên Tượng Sơn rồi. Thuật đạo đạo viện là một cái khổng lồ thế giới, cũng không tại đệ tứ giới bên trong thuật đạo đạo viện lối vào, có thể tại đệ tứ giới bất kỳ chỗ nào, chỉ cần Lục Vân nghĩ. Tốt, lần này Thiên Tượng Sơn nguy cơ có thể hóa giải, kiếm bất nhị chính là mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả. Ở trong vô tận giới vực, hắn có thể thi triển ra cửu trọng danh sách lực lượng. A Trước tiếp tục nói, bất quá mới vừa Côn Tôn Vương có vấn đề, hắn cũng không phải là ta biết cái Côn Tôn Vương kia. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.